Quái dị thẻ ma pháp, chương 248, vạn đao xuất thế, góc truyện audio.com. Nhất Thành vừa rồi giao thủ đã rơi vào thế hạ phong. Trên vai hắn xuất hiện một vết cào, có điều thương thế không nghiêm trọng, chỉ nháy mắt đã khép lại nhưng đã chứng thật lúc nãy hắn bị đánh trúng rơi vào hạ phong. Thể thuật chi khí, trong tiếng hét lớn, Nhất Thành cơ thể hóa thành màu đen, thân ảnh nhanh hơn lúc trước. Trở nên mơ hồ vô ảnh, tựa như một bóng u linh hữu hình vô chất, đột nhiên thiên địa trong lúc đó tràn ngập quyền phong gào thét. Từng đạo kinh phong mạnh mẽ đan chéo, theo một góc độ không thể tưởng tượng xuyên thấu mà đến. Hình thành một bức tường quyền phong đánh đến tất cả góc cạnh trên thân thể quái dị. Suy suy suy, phi quái cuối cùng cũng không bắt kịp được tốc độ của Nhất Thành. Lần này nó phải chịu thiệt thòi với công kích như bão táp này của Nhất Thành. Thân thể liên tục bị quyền của Nhất Thành nện lên, nhưng tên phi quái này rất đặc biệt. Trên thân thể xuất hiện từng lớp lốc xoáy hắc khí chặn quyền Nhất Thành. Dưới chân nó dị thường trầm ổn, liên tục lui về phía sau. Nhất Thành được thế không buông tha, liên tục tấn công, thể thuật chi khí, bạo lực quyền. Quyền pháp không còn liên miên bất tuyệt như lúc trước mà đã có biến hóa. Bạo lực quyền, thật ra không có gì đặc biệt, chỉ là cách dùng lực và tụ khí, lúc thì triển thì phần lớn lực lượng tụ ở hai tay. Tất nhiên vì thế mà sức công phá và sức mạnh hủy diệt tăng lên rất nhiều. Có điều, yến điểm của đòn này là khi tụ lực, cơ thể phòng ngự sẽ dám, đối với người khác đó là yếu điểm. Mà đối với Nhất Thành thì không, vì cơ thể hắn không phải người thường có thể sánh được. Ba ba ba, gầm, một tràng âm thanh vang lên, phi quái rên người liền trúng ba quyền của Nhất Thành, lốc xoáy hắc khí không chống đỡ nổi, vỡ nát, quyền của Nhất Thành tiếp xúc với cơ thể của phi quái. Đột nhiên phi quái như nổi điên giống to một tiếng, trên người hắc khí tràn ngập, lốc xoáy tụ tập lại. Hóa thành một cơn lốc đánh về quyền của Nhất Thành, phi quái đã bị Nhất Thành ép đến đường cùng, nó đã chịu không nổi mà xuất ra đòn mạnh nhất của mình. Oanh, một tiếng nổ lớn, một người một quái đồng thời lảo đảo lui về phía sau. Nhất Thành cười lạnh nhìn phi quái phía trước, trên mặt hắn hiện lên một cái mặt nạ bằng xương, giờ đây cơ thể phi quái ở phần thân chỉ còn một nửa. Phi quái trừng mắt nhìn Nhất Thành sau đó đổ rầm xuống đất. Chết cũng không thể chết hơn. Vừa rồi, phi quái tụ hắc khí lốc xoáy thì quyền của Nhất Thành cũng tăng gấp đôi lực. Hắn đã kích hoạt Hollow Spirit, lực quyền tăng gấp bội, khiến phi quái tránh không kịp. Nhất Thành vì sao không ra đòn đó sớm hơn là vì phi quái biết bay. Lúc nãy nói quyền pháp cực nhanh nhưng phi quái lại có thể đón đỡ. Nói đúng hơn nó vẫn bắt kịp tốc độ Nhất Thành, nếu cảm thấy nguy hiểm, phi quái bỏ chạy thì rất phiền, đặc biệt biết bay, xuất kỳ bất ý như vừa rồi là tốt nhất. Nhất Thành quay sang quan sát bản sao của mình chiến đấu. Bên kia chiến đấu cũng sắp kết thúc, hắn khá kinh ngạc cách bản sao sử dụng vô hạn chi đao. Vừa mới chiến đấu, Nhất Thành áo trắng đã sử dụng vạn đao xuất thế, khi lĩnh ngộ vô hạn chi đao đến mức cao nhất. Có một số đao pháp lúc trước không thể thi triển giờ đã có thể đánh ra phần nào sức mạnh. Vạn đao xuất thế chính là một trong những phép thuật đao pháp đó. Vạn đao xuất thế, phép thuật này đúng như tên, lúc thi triển thì xuất hiện mấy chục cây đao ngưng thực trên không tấn công về kẻ địch. Loại phép thuật này không khác lắm lúc trước Nhất Thành dùng máu để hóa thành mấy trăm thanh kiếm cả. Có điều khác ở chỗ đao này không cần mượn thứ gì để ngưng thực mà chính nó từ hư vô xuất hiện. Đáng sợ hơn, trên mỗi thanh đao, chính là đao khí càng mạnh thì sức công phá càng lớn. Đặc biệt, lúc hắn tăng lên vô hạn chi đao linh ngộ đến mức cao nhất trước khi truyền cho bản sao. Hắn phát hiện hắn đã lĩnh ngộ một tia đạo ý này khác hắn đao khí. Đao khí là từ năng lượng, đạo ý chính là ý niệm của người xuất đao. Đạo ý có sức sát thương mạnh hơn đạo ý rất nhiều. Chỉ cần bản sao lĩnh ngộ được đạo ý, lấy vạn vật làm đao. Khi đó vô hạn chi đao mới trở thành một môn sát thuật thực sự. Vừa rồi, nhất thành áo trắng chỉ thi triển vạn đao xuất thế một lần mà đã tiêu diệt phần lớn quái dị. Hắc quái trở xuống khó mà chống nổi đao khí của nhất thành áo trắng. Ngay khi diệt xong đám thi quái cấp thấp, đến đám cấp cao thì thân ảnh hắn hóa thành những bóng hình mờ ảo lướt trong đám quái dị. Hắn đang thi triển nhất thành chi đao, tốc độ của hắn nhanh hơn lúc trước nhất thành thi triển rất nhiều. Bóng hình hắn được kéo dài thành mấy chục bóng, rất khó phân biệt đâu chính là ảo ảnh, đâu là bản thể. Chiến đấu kéo dài một lúc thì dừng lại, nhất thành bản thể cũng không tham gia trợ giúp bản sao. Nhất thành bản sao không yếu đuối chút nào, những thứ hắn nhận được từ bản thể nếu phát huy tốt thì cực kỳ đáng sợ. Sau khi tên quái dị ngã xuống, nhất thành áo trắng thu đao, quay lại kế bên nhất thành bản thể nói, không nghĩ tới chiến lực của ngươi thật sự đáng sợ, một tên phi quái đỉnh phong mà chỉ trong vòng thời gian ngắn đã bị tiêu diệt. Nhất thành bản thể nhìn trên trán bản sao cố lắm tắm mồ hôi thì cười nói, chiến lực của ngươi cũng không tệ, có điều ngươi nên học cách dùng đao cẩn thận một chút. Ngươi quá tốn nhiều sức cho đám quái dị cấp thấp, bọn chúng không đỡ được ngươi một đao mà ngươi lại dùng vạn đao xuất thế để tiêu diệt chúng. Phải biết đao này rất tốn sức và năng lượng, vì thế mà chiến lực ngươi đã giảm lúc đánh với mấy tên cấp cao còn lại. Nhất thành áo trắng cười nói, ta biết điều này chứ, chỉ là từ lúc luyện đao chưa có cơ hội thi triển đao pháp này nên lúc nãy mới thử. Nhất thành bản thể cười, hắn cũng hiểu điều này. Nhất thành áo trắng hỏi, vậy chúng ta vào trong huyết nguyệt cốc xem sao chứ? Nhất thành bản thể nhìn về phía huyết nguyệt cốc và vết nứt không gian trên không một lúc lâu rồi nói, không cần, với lượng hắc khí này thì có thể thấy chưa có quái dị cấp bậc cao nào lọt qua khe nứt. Cao nhất chỉ có phi quái đỉnh phong. Ngươi nhìn hắc khí ở huyết nguyệt rừng rầm đi. Sau khi chúng ta tiêu diệt đám quái dị này, hắc khí đã nhạt đi rất nhiều. Ta nghĩ bên trong không có quái dị cấp nào cao nữa. Vết nứt kia có vẻ như hạn chế cấp bậc quái dị có thể đi qua. Bây giờ tình hình có vẻ đã ổn định, vì thế ta nghĩ chúng ta nên trở về huyết nguyệt thành. Xem đám người trong thôn thế nào rồi. Nhất thành bản sao gật đầu nhìn về phía bầu trời trên huyết nguyệt cốc. Hắc khí ở đó dù còn rất dày đặc nhưng đã giảm hơn trước rất nhiều. Giờ qua đó thì cũng không kiếm được tên quái dị nào mạnh. Nhiều lắm mấy tên phi quái sơ cấp gì đó. Lúc đó thì không đủ cho hai người bọn hắn động tay. Thôi, cứ vào trong huyết nguyệt cốc dạo một vòng rồi sau đó trở về huyết nguyệt thành cũng không muộn. Ta nghĩ huyết nguyệt thành sẽ trở nên cực kỳ sôi động cho mà xem. Vết nứt không gian thông với thế giới quái dị xuất hiện. Chắc chắn mấy môn phái lớn đều tập trung ở huyết nguyệt thành. Lần này chắc chắn sẽ rất vui. Ở thế giới nào cũng vậy. Người càng đông thì thị phi càng nhiều. Cách chương.